không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506. Tìm đường chết, Ali bởi vì là lần đầu tiên tới Lâm Bắc, tiểu băng linh gia, cho nên cũng không có dư thừa phòng ở. Bất quá, muốn phòng ở lời nói, Lâm Bắc một ý niệm liền có thể tạo ra. Chỉ là, Ali lần đầu tiên tới, không quá thích ứng, cần tiểu băng linh trợ giúp. Cho nên, hôm nay muộn lên, để tiểu băng linh cùng Ali ngủ chung. Chờ Ali người quen biết sinh hoạt về sau, tái tạo một cái phòng ở cũng không chế. Nhìn rời đi tiểu băng linh cùng Ali, Lâm Bắc sờ sờ cằm của mình suy nghĩ nói, là không phải hẳn là làm cho tiểu băng linh học tập một cái phượng hoàng tộc công pháp đâu. Phượng hoàng tộc công pháp, Lâm Bắc có, dù sao, vợ của mình cùng lão mụ, đều có thể nói là phượng hoàng tộc. Đặc biệt chính mình lão mụ, chính là hoàng tổ hậu thế. Tự nhiên, hoàng tổ bây giờ tu luyện công pháp, tự ra lão mụ cũng có. Bất quá, hoàng tổ tu luyện công pháp, không nhất định cùng tự ra tiểu băng linh xứng đôi. Dù sao, hoàng tổ thuộc tính chính là hỗn độn hỏa. Tiểu băng linh tuy là cũng sở hữu hỏa thuộc tính, nhưng là tự thân hỏa thuộc tính là trải qua biến gì. Không chỉ có như đây, tiểu băng linh còn có một cái băng thuộc tính. Cho nên, hoàng tổ công pháp không thích hợp tiểu băng linh tu luyện. Chờ, băng viêm phượng hoàng, tiểu băng linh mạo lại tựa như thuế biến về sau. Chính là băng viêm phượng hoàng, mà băng viêm phượng hoàng, tựa hồ chính là tự gia lão bà lãnh vô song. Tiểu băng linh dáng dấp cùng chính mình tiểu nữ nhi không sai biệt lắm. Mà lãnh vô song chính là tự gia tiểu nữ nhi mẫu thân. Giống nữ nhi mẫu thân, cũng có thể nói được. Chẳng lẽ nói, ta đoán sai, tiểu băng linh cũng không phải của ta tiểu nữ nhi kiếp trước, mà là lãnh vô song kiếp trước. Lâm Bắc bắt đầu hồi tưởng lại ở tạp mã tinh bên trên. Thấy qua lãnh vô song từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, hai người so sánh phía dưới, lại có chín thành giống nhau. Thật truy, tiểu băng linh chính là lãnh vô song kiếp trước thân. Đây coi là chuyện gì, chính mình lão bà kiếp trước gọi ba mình. Chẳng biết tại sao, ngẫm lại liền có chút gai nhỏ kích. Khái khái, không thể còn muốn tự muốn 18 cộng, ép buộc chính mình tiến nhập hiền chất hình thức về sau. Bắt đầu lợi dụng hư không năng lượng ngưng tụ ra lãnh vô song tu luyện công pháp. Băng viêm pháp điển, có thể, cái này bộ phận công pháp, đủ để cho tiểu băng linh tu luyện tới tiên tôn cấp bậc. Còn càng ở trên chí tôn cấp bậc, vậy cũng đừng nghĩ. Muốn thành tựu tổ cấp chí tôn, cần vô hạn lớn cơ duyên. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao bây giờ đa nguyên vũ trụ bên trong? Vì sao cũng chỉ có 6 cái tổ cấp chí tôn đâu? Còn không phải là bởi vì thành tựu tổ cấp chí tôn cần to lớn cơ duyên. Bất quá, một ngày thành tựu tổ cấp chí tôn, chủ tể không ra, tổ cấp chí tôn chính là đa nguyên vũ trụ chủ tể. Cho nên, mặc dù là Lâm Bắc, tuy là sở hữu tiên tổ hậu kỳ thực lực, cũng vô pháp trợ giúp cái khác người đạt được tổ cấp chí tôn. Đây là vô pháp làm được sự tình. Đương nhiên, có thể chờ Lâm Bắc đạt được cảnh giới trong truyền thuyết. Chúa tể nói, ngược lại là có thể nếm thử một cái. Dù sao, chủ tể đa nguyên vũ trụ vạn vật. Tự nhiên, tổ cấp chí tôn đã ở trong đó. Rất nhanh, đệ nhị thiên đến, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ trong nháy mắt hóa thành ban ngày. Có lẽ là bởi vì dậy sớm chim nhi có trùng ăn. Ở ban ngày xuất hiện một khắc kia, tiểu băng linh liền đã tỉnh, mà này lúc, Ali còn đang ngủ, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên hóa thành hình người. Nằm mềm mại giường lớn trên tương đối thoải mái duyên cớ vì thế. Cũng có thể là bởi vì lâu dài chém giết, thật vất vả hưởng thụ yên tĩnh duyên cớ vì thế. Lúc này Ali còn đang ngủ say. Thấy đây, tiểu băng linh vậy khó chịu. Đối nhân xử thế chuyện thứ nhất tình. Không thể quá lười. Kết quả là, tiểu băng linh rất nhanh thì đánh thức Ali. Mà Ali tựa hồ bởi vì có chút bất mãn, muốn phản kháng. Nhưng là, rất nhanh thì phản ứng kịp. Chính mình đã bị Lâm Bắc bị cầm tù. Cũng nữa không phải hoang dã tiên thú. Liền thu hồi chính mình thân là tiên thú lúc tính khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Có lẽ là ngắn thích ứng thân người. Bây giờ Ali có thể không hề cực khổ khống chế thân thể của chính mình hoạt động. Không hề cùng hôm qua muộn mới vừa hóa thành hình người giống nhau. Liền bước đi cũng không biết. Chỉ có thể tứ chi bò hành tẩu. Ali, đối nhân xử thế không thể quá lười. Biết không, muốn ăn xong điểm tâm về sau. Đến trường đường lên, tiểu băng linh không ngừng mà cho Ali bổ sung một cái làm người tri thức. Nhưng là, hiển nhiên Ali được kêu là một cái phiền muộn. Bởi vì Lâm Bắc tồn tại, Ali lại không thể đủ phản kháng. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu tiểu băng linh lải nhải. Lâm Bắc thấy đây, bất đắc dĩ cười cười. Lúc này, Lâm Bắc mới bất ngờ phát hiện, tiểu băng linh lại có cào nhàu thuộc tính. Một đường lên, ở tiểu băng linh lải nhải phía dưới, ba người rốt cục đi tới thư phòng. Lão sư được, ở Lâm Bắc bước vào phòng học một khắc kia, Lâm Bắc 13 học sinh nhóm dồn dập an tĩnh lại. Chỉ bất quá, hôm nay học sinh dáng dấp có điểm kỳ quái. Lâm Bắc nhìn kỹ liếc mắt về sau, phát hiện nguyên lai những học sinh này đều ở đây khiến cho dùng chính mình hôm qua muộn giáo dục bọn họ biến hình thuật. Thảo nào, Lâm Bắc xem bọn họ thời điểm, luôn cảm giác như này không được tự nhiên. Nguyên lai là biến hình. Các học sinh tốt nha. Đến, hôm nay ta tới cho các ngươi giới thiệu một cái bạn học mới. Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía Ali nói ra. Ali, giới thiệu mình một chút. Lớn, mọi người giống, ngẫu gọi Ali, nhiều, nhiều đóa góc vuông, Ali, là mọi người khỏe, ta gọi Ali, chỉ giáo nhiều hơn. Một bên tiểu băng linh nghe vậy, che mặt mình bất đắc dĩ nói. Một đường lên, tiểu băng linh ngoại trừ giáo dục Ali đạo lý làm người bên ngoài. Còn có chính là giáo dục một cái Ali như thế nào giới thiệu chính mình. Bây giờ xem ra, hiệu quả không lý tưởng, đọc rõ chữ đều cắn không cho phép. Được rồi, không sai biệt lắm là được. Dù sao, Ali cũng là lần đầu tiên nói, lấy sau hội khá hơn. Tựa hồ là chứng kiến tiểu băng linh muốn tiếp tục lải nhải Ali. Lâm Bắc vội vã chen vào nói, trợ giúp Ali thoát ly khổ hải đạo. Ồ, tiểu băng linh nghe vậy, chỉ có thể trở lại chỗ ngồi của mình. Ali, ngươi liền ngồi ở tiểu băng linh bên cạnh đi. Nếu là có cái gì sẽ không biết, có thể cho tiểu băng linh dạy ngươi. Vừa nói, chỉ hướng tiểu băng linh một bên không vị chỉ một cái. Một cái chỗ ngồi bằng khoảng không xuất hiện. Hư không tạo vật, đối với cái thời đại này người mà nói, bất quá là ăn sáng nhất đĩa ha. Chẳng qua, hoa. Lão sư thật là lợi hại a, ta muốn học cái này. Chúng ta chưa đầu tam đầu heo đồng học. Khi nhìn đến Lâm Bắc cái này chiêu về sau, hứng thú lập tức đi lên. Ồ, chưa đầu tam đồng học, ngươi muốn học tập cái này chiêu làm cái gì đấy? Đối với học sinh của mình hiếu học, Lâm Bắc vẫn là rất cam tâm tình nguyện hướng dẫn. Nếu như ta học được lão sư cái này chiêu, ta liền có thể làm ra một cái bàn. Nhưng sau đứng ở cái bàn trên nhìn lén A Hoa tắm. Ngài là không biết, A Hoa ra phòng tắm. Cái kia cửa sổ có điểm cao. Ta muốn nhìn lén, trừ phi sử dụng phi hành mới được. Ngài cũng biết, phi hành là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Cho nên, có điểm đồ đạc đồ lót chuồng. Tương đối khá, nhưng mà, theo chư đầu tam nói tiếp, không chút nào chú ý tới. Một bên A Hoa đồng học